Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2231, chương 2236, thăm dò Hạ Minh thực lực. Chờ Hạ Minh đi vào Bạch Hạc các loại bên người thân thời điểm. Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam bọn người, tất cả đều là nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt, mang theo nồng đậm hoảng sợ, Sư đệ, ngươi tu luyện tới tụ linh cảnh. Vẫn là Bạch Hạc nhịn không được đánh vỡ tràng diện này yên tĩnh. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người thì liền Mã Lôi đều là trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh. Rất hiển nhiên thì liền bọn họ cũng là có chút muốn bức thiết biết Hạ Minh thực lực. Nhưng là Nam Cung Linh trong lòng càng thêm là rung động. Nếu như Hạ Minh là tụ linh cảnh, như vậy Hạ Minh tu luyện tốc độ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Đây quả thực thì tương đương với một ngày một cảnh giới a. Đây là nói đùa đâu? Hắn nhưng là nhớ đến, tại cái này tân nhân lão nhân thi đấu thời điểm, Hạ Minh thực lực bất quá mới tiên thiên trung kỳ, lúc này mới bao lâu thời gian tấn cấp tụ linh cảnh, mẹ ngươi điên sao? Nhưng vừa mới Hạ Minh sử dụng linh khí, cái này tuyệt đối sẽ không là giả. Nhưng tương đối mà nói, chỉ có tụ linh cảnh cao thủ mới có thể sử dụng linh khí a. Nguyên khí biến hóa thành linh khí, đó là một loại biến chất hóa. Một khi phát sinh hoàn toàn chuyển biến, như vậy chỉnh cá nhân thực lực cũng sẽ phát sinh biến chất hóa a. Ta vẫn là tiên thiên trung kỳ. Hạ Minh nhìn thấy những người này đều là một bộ như lang như hổ bộ dáng nhìn lấy hắn, hắn nhịn không được lắc đầu, nói, chỉ bất quá, ta sớm đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí, toàn bộ chuyển hóa thành công a. Cái gì? Câu nói này vừa ra, sao Hạ Minh trực tiếp tấn cấp tụ linh cảnh còn muốn đến chấn kinh. Lúc này thời điểm Bạch Hạc nhịn không được hỏi, ngươi nói là, ngươi không phải tụ linh cảnh, lại là có thể đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Ngươi là làm sao làm được? Nói tới chỗ này thời khắc, thì liền Giang Vũ Nam bọn người, tất cả đều là ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tựa hồ có chút muốn không kịp chờ đợi biết đồng dạng. Nói nhảm. Nếu là có thể đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí, như vậy bọn họ đem về thiếu tu luyện thời gian rất lâu, mà lại thậm chí có khả năng trực tiếp vượt qua một bước dài, đạt tới truyền thuyết này bên trong tụ linh cảnh, không vào tụ linh, cuối cùng là kiến hôi. Cái này tuyệt đối không phải nói suông, đây đều là bắt đầu vận chuyển thêm một số kỳ ngộ a. Hạ Minh lắc đầu nói, bởi vì một lần kia kỳ ngộ, dẫn đến ta nguyên khí trong cơ thể phát sinh một ít biến hóa. Vì vậy bắt đầu hướng về linh khí biến hóa. Không nghĩ tới, bây giờ đã đem tất cả nguyên khí đều chuyển hóa làm linh khí. Hạ Minh lời nói khiến Bạch Hạc bọn người là hơi có chút thất vọng. Dù sao kỳ ngộ loại vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Hạ Minh có thể đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí, đây đều là khí vận, chỉ bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người không có đạt tới chuyển linh cảnh, lại có thể đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí tồn tại. Giang Vũ Nam nhìn xem Hạ Minh, nghi hoặc hỏi, người sư đệ kia, hiện tại ngươi, đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Ta nói thế nhưng là thực lực, không phải cảnh giới, thực lực. Hạ Minh nghe vậy, trầm mặc một chút, tiếp tục nói, thực thì ngay cả chính ta cũng không biết đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Hiện tại ta cũng muốn tìm người thử một chút, nhìn xem ta đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Hạ Minh nhịn không được cười khổ một tiếng, xác thực, hiện tại hắn xác thực không biết mình đến cùng tính toán là chuyện gì xảy ra. Loại tình huống này, theo lý mà nói, hắn hẳn là tụ linh cảnh cao thủ. có thể hết lần này tới lần khác. Hắn vẫn là tiên thiên trung kỳ. Hắn có thể cảm thụ được. Cái này có vẻ hơi kỳ quái. Lập tức lôi sư huynh. Muốn không ngươi giúp Hạ Minh thử một chút. Xem hắn đến cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ. Bạch Hạc nhịn không được nhìn về phía Mã Lôi. Đón đến nói ra. Mã Lôi hơi chút trầm ngâm. Nói. Cũng tốt. Hạ Minh sư đệ. Ngươi qua đây công kích ta thử một chút. Dùng ngươi toàn lực đi công kích ta. Mã Lôi lời nói khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh nhìn về phía Mã Lôi. Nhịn không được nói. Sư huynh. Ngài nói là thật. Thật muốn ta dùng toàn lực đi công kích ngươi. Hạ Minh có chút do dự. Sợ thương tổn cái này Mã Lôi. Bất quá nghĩ đến có thể kiểm trắc chính mình thực lực. Hạ Minh hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hưng phấn. Hiện tại thì liền hắn đều khó mà nói hắn thực lực cụ thể. Vì vậy, Hạ Minh trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Người cứ yên tâm đến công kích. Không dùng lưu thủ, Mã Lôi tự tin nói ra. Dù nói thế nào, hắn cũng là một tên chuyển linh cảnh tam trọng cao thủ. Cho dù là Hạ Minh đem tất cả nguyên khí đều chuyển hóa làm linh khí, hắn cũng không tin Hạ Minh có thể đạt tới cùng hắn chống lại cấp độ. Vì vậy, hắn trực tiếp để Hạ Minh toàn lực xuất thủ. Dạng này cũng có thể thăm dò một chút Hạ Minh thực lực chân thật. Tốt, đã như vậy, cái kia sư huynh ngươi có thể cẩn thận. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Một loáng sau cái kia, cùng cái này Mã Lôi kéo ra một khoảng cách. Lúc này thời điểm hai người đều là trực câu câu nhìn đối phương. Mà Nam Cung Linh bọn người, tất cả đều là nhịn không được hướng bên cạnh lui mấy chục mét. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Xoát, mà liền tại thời điểm này, Hạ Minh ánh mắt nhất động, bàn chân cũng là tùy theo dẫm một cái mặt đất. Hạ Minh thân hình nhảy lên một cái, hô hấp ở giữa, liền là xuất hiện ở cái này trong trời cao. Hạ Minh lăng không mà đổ. Bây giờ Hạ Minh đã đem nguyên khí đều chuyển hóa làm linh khí. Hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể làm được phi hành. Chỗ nào sợ là thời gian dài phi hành, cũng là có thể làm được. Bởi vì bên trong thiên địa linh khí, liên tục không ngừng. Hắn liền có thể vẫn luôn phi hành đi xuống. Hạ Minh đi vào không trung. Hắn trực câu câu nhìn trước mắt Mã Lôi. Thần sắc nhất động, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Sau đó thả tại bên hông mình. Cái này một sát na. Hạ Minh trong ánh mắt. Vậy mà xuất hiện một số huyền ảo phù văn. Những thứ này huyền ảo phù văn không ngừng lấp lóe, chuyển động, tại Hạ Minh thể nội. Cũng là tụ tập một cỗ cường đại lực lượng. Đó là một cỗ linh khí. Huyền tâm ảo diệu. Vạn pháp quy nhất. Hạ Minh tại cái này trong nội tâm. Gầm nhẹ một tiếng. Cái này hai ngón tay. Chính là chỉ hướng Mã Lôi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang vọng. Hạ Minh giữa ngón tay vậy mà xuất hiện một vệt sáng. Chùm sáng hoành tảo thiên địa. Lấy không gì địch nổi chi thế. Chính là thẳng đến Mã Lôi mà đi. Cái kia đáng sợ thanh thế, khiến Nam Cung Linh bọn người đều là tâm thần run rẩy. Âm âm, bọn họ nhìn thấy chùm sáng những nơi đi qua. Cái này trên mặt đất vậy mà xuất hiện từng đạo dữ tợn dấu vết. Những cái kia sinh cơ ở đây đợi công kích phía dưới cũng là ào ào tán loạn. Lực lượng đáng sợ bạo phát, lại có muốn đem phương viên 50 mét bên trong đều là cho hủy diệt dấu hiệu. Loại lực lượng kia bạo phát, thực tại là thật đáng sợ. Không tốt, thế mà, cái kia còn chờ đợi Hạ Minh xuất thủ Mã Lôi. Phát giác được loại này đáng sợ công kích, sắc mặt cũng đều là vào lúc này biến. Mã Lôi nổi giận gầm lên một tiếng. Sư đệ, nhanh điểm thu hồi công kích này. Mã Lôi tâm thần đều là tại khẽ run. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là phát giác được Mã Lôi quẫn bách. Hạ Minh biến sắc. Nếu là Mã Lôi không chống đỡ được bực này công kích, Đoán chừng hội đạo này công kích cho trực tiếp đánh thành cho cặn. Cái kia thời điểm cũng là thật phiền phức lớn. Nhưng bực này công kích qua phát ra, hắn như thế nào dễ dàng như vậy cho thu hồi lại. Hạ Minh hai tay vừa dùng lực uống. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.